Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 371, ta cô bé lọ lem 6. Tiếu Hàm trầm mặc, không nói gì, cái kia một đôi cạn già sắc nhãn mắt chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên tiểu thỏ. Nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt, nụ cười là như thế sán lạn minh mị, chỉ làm cho người nhìn một chút. Liền cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như tràn đầy ánh nắng. Ân, hắn ở trong lòng yên lặng nhớ tới. Đến lúc đó, người nhất định sẽ kinh diễm toàn trường. Thứ bảy, ánh nắng minh mị, thời tiết lạ thường ấm áp. Xanh thẳm trên bầu trời nổi lơ lửng trắng noãn đám mây. Giống như một đóa đóa mềm nhũn kẹo đường đồng dạng. Ủ ấm gió xuân hiu hiu mà qua. Dạng này thời tiết. Chỉ cần hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng, liền sẽ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Tiểu thỏ bọn họ xem như muốn lên đài tranh tài học sinh. Buổi sáng bắt đầu liền trong trường học tiến hành một lần cuối cùng diễn tập. Giữa trưa ăn cơm trưa, nàng đang đứng ở trường học rừng rậm trên đường cho Trình Chi Ngôn gọi điện thoại. Liền nghe được sau lưng vang Tiếu Hàm thanh âm nói. Tiểu thỏ, ngươi cơm chưa ăn rồi sao? Ân. Ta ăn rồi, tiểu thỏ xoay người lại, hướng về Tiếu Hàm cười cười, gật đầu lên tiếng, ngươi đang gọi điện thoại à? Tiếu Hàm lúc này mới nhìn thấy tiểu thỏ trên tay còn cầm điện thoại di động. Hắn có chút xin lỗi hướng về tiểu thỏ cười cười, sau đó lại dặn dò một tiếng nói. Vậy chúng ta đi trước lầu dạy học đằng sau vũ đạo phòng lại đối với một lần lời kịch. Chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong tiếp qua tới đi. Tốt. Tiểu thỏ cười híp mắt lên tiếng, sau đó xoay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với Trình Chi Ngôn. Vừa mới cái kia là các ngươi đồng học. Trình Chi Ngôn trong điện thoại đã nghe được Tiếu Hàm thanh âm. Ân, đúng nha, hắn liền là diễn vương tử vị bạn học kia. Tiểu thỏ cao hứng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Hắn gọi Tiếu Hàm, nước chanh ca ca, ngươi có biết hay không? Tiếu Hàm có thể lợi hại. Hắn thành tích là toàn lớp đệ nhất, cả lớp đệ nhất, sau đó hắn lại là lớp chúng ta lớp Anh ngữ đại biểu. Nghe nói chúng ta niên cấp bên trong, có thật nhiều nữ sinh đều thầm mến hắn đâu. À, phải không? Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, đúng nha. Tiểu thỏ tiếp tục càng không ngừng hướng về Trình Chi Ngôn lải nhải nói. Hơn nữa hắn còn là con lai. Hắn mụ mụ là người Anh. Hắn dáng dấp cũng rất đẹp trai a. Ân, nói như thế nào đây? Chính là loại kia cùng nước chanh ca ca so ra, cũng không chút thua kém người. Trình Chi Ngôn tại điện thoại bên kia khẽ nhíu mày. Tiểu nha đầu này đối với người khác đánh giá cao đến để cho hắn có điểm tâm lý không quá dễ chịu. Ai nha, dù sao chờ ngươi buổi chiều đến thời điểm, liền có thể thấy được. Nước chanh ca ca, ta đã nói với ngươi. Lớp chúng ta lần này thú vị tiếng Anh biểu diễn tranh tài. Nhất định sẽ được hạng nhất. Tiểu thỏ hưng cao thải liệt hướng về Trình Chi Ngôn nói. À, cái kia Trình thi đồng đâu? Ân, các nàng ban là biểu diễn tiểu phẩm. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ hướng về Trình Chi Ngôn nói. Các nàng ban tựa như là đem năm nào đêm xuân phía trên tiểu phẩm phiên dịch vừa đưa ra biểu diễn. Ta nhìn thấy Trình thi đồng ăn mặc. Chơi rất vui. Nàng tại trên hàm răng dán một chương màu đen giấy, làm bộ mình là lão thái thái. Hắc hắc hắc, cái kia Trình thi đồng tiểu bạn trai đây. Người nói Cố Ninh Thư. Tiểu thỏ ngơ ngác một chút, sau đó chần chờ một chút nói. Cố Ninh Thư lần này không có tham gia biểu diễn. Hắn, thân thể của hắn không tốt lắm. Bằng không thì kỳ thật dựa vào hắn tiếng Anh thành tích. Hẳn là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tập luyện. Phải không? Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc. Lát, sau đó hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Ta buổi chiều sẽ sớm chút đi qua. Người tốt nhất tập luyện. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sunz-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K ca, hủ alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.